Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 314, 314, Chu gia hắn xứng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc, ngươi thật muốn Tư Dĩnh chết ở trước mặt của ngươi mới cam tâm sao? Nhìn thấy Tô Lạc động tác, Hứa Mẫu cũng nhịn không được nữa. Sở Nao đảo, ta biết ngươi có Tần gia chỗ dựa. Tần gia nguyện ý vì ngươi và Chu gia vạch mặt. Nhưng mà ngươi cảm thấy Tần gia thật sự sẽ vì ngươi đánh cược toàn bộ Tần gia tương lai sao? Đừng có nằm mộng, ta cho ngươi biết, không thể nào, Tần Trung Đức sở dĩ giúp ngươi, là bởi vì ngươi có lợi dụng giá trị. Khi ngươi không có giá trị lợi dụng sau đó, hắn sẽ một cước đưa ngươi đá văng ra. Ngươi tỉnh a, câu nói sau cùng, Hứa Mẫu cơ hồ trở nên có chút cuồng loạn đứng lên. Trong lòng của nàng, Tô Lạc đến bây giờ còn như vậy không kiêng nể gì cả. Hoàn toàn là bởi vì có Tần gia chỗ dựa. Hắn hiện tại cần phải làm là muốn đâm thủng lời nói dối này. Nhưng Tô Lạc nhận rõ thực tế. Ngươi chỉ là một người cô đơn. Không có bối cảnh. Không có hậu đài. Ngươi đấu không lại Chu gia. Ngươi bây giờ nếu là mang theo thê tử của ngươi rời đi tỉnh Giang Nam. Rời đi Viêm Hoàng, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Bằng không, kết quả của ngươi chỉ có một con đường chết. Tô Lạc không nói gì, chỉ là một mặt bình tĩnh nhìn Hứa Mẫu. Hơn nửa ngày, mới mở miệng nói. Chu gia cô võ đạo thông thần chi cảnh cao thủ. Hứa Mẫu sững sờ, không rõ Tô Lạc vì cái gì nói như vậy. Trầm mặc một chút, đạo, không biết, bất quá. Ta nghe nói Chu Hán Đình một mực tại bế quan, muốn đột phá đến cảnh giới này. Trừ hắn ra, đến nỗi Chu gia còn có hay không? Ta cũng không biết, nhưng mà có thể chắc chắn. Chu gia nội tình rất khủng bố, rất đáng sợ. Đang nói ra lời nói này sau đó, Hứa Mẫu ánh mắt chú ý đến Tô Lạc phản ứng. Muốn từ Tô Lạc trên mặt nhìn ra một tia nửa điểm sợ hãi và sợ chi sắc. Đáng tiếc, một phen chăm chú tới. Kết quả chú định nhường Hứa Mẫu thất vọng. Tô Lạc sắc mặt không biến hóa chút nào. Phảng phất Chu gia cường đại cỡ nào. Cùng hắn không có nửa xu quan hệ một dạng. Nàng hít một hơi thật sâu. Không nhịn được mở miệng hỏi. Tô Lạc, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ Chu gia trả thù sao? Ngươi phế liễu Chu Thế Hào. Chu gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Sợ lại như thế nào? Nên phát sinh sự tình đã xảy ra. Nếu như sợ có thể giải quyết vấn đề. Muốn cảnh sát có ích lợi gì? Tô Lạc giọng bình tĩnh nói. Binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn. Huống hồ. Liền võ đạo thông thần chí chảnh cao thủ cũng không có. Hắn Chu gia ở đâu ra tư cách để cho ta nhượng bộ lui binh? Hắn xứng sao? Thoại âm rơi xuống. Một cỗ như thiên thần hạ phàm, quan sát chúng sinh khí thế từ Tô Lạc trên thân tản mát ra. Thần uy như biển, thần uy như ngục, giờ khắc này Tô Lạc tựa như thần linh hàng thế đồng dạng. Để cho người ta không dám đi nhìn thẳng ngắn, chẳng biết tại sao, đang cảm thụ đến Tô Lạc trên thân cỗ khí thế này thời điểm. Hứa Mẫu theo bản năng muốn cách Tô Lạc xa một chút. Nàng phát hiện Tô Lạc trên người cỗ khí thế này rất quen thuộc. Thật giống như để cho nàng về tới 3 năm trước đây. Chu gia gia chủ Chu Hán Đình tự mình xuất hiện ở Hứa gia thời điểm. Trên thân đồng dạng mang theo dạng này một cỗ khí thế. Tại này cổ dưới khí thế. Tất cả mọi người đều là sâu kiến. Chỉ có thể quan sát hắn tồn tại. Mà Tô Lạc trên người cỗ khí thế này cùng Chu Hán Đình giống nhau như đúc. Không, thậm chí so Chu Hán Đình còn kinh khủng hơn 3 phần. Làm sao có thể, Tô Lạc liếc mắt nhìn lâm vào khiếp sợ Hứa Mẫu. Không có ở nói cái gì. Đứng dậy, hướng về đi ra bên ngoài. Phanh, âm thanh đóng cửa vang lên. Hứa Mẫu cuối cùng trở lại thần lai. Nàng không tiếp tục đuổi theo Tô Lạc. Mà là nhìn xem có chút trống rỗng phòng khách xuất thần. Để cho người ta đoán không ra trong lòng của nàng đang suy nghĩ thứ gì. Nửa giờ sau, Giang Thành thông hướng Trung Hải trên đường cao tốc. Một chiếc Porsche Cayenne cao tốc chạy. Trong toàn bộ xe chỉ có hai người. Tô Lạc Tại lái xe. Lâm Diệu Nhan nhưng là ngồi kế bên người lái. Hứa Tư Dĩnh cũng không có trên xe. Cũng không phải Hứa Tư Dĩnh đổi ý, không đi theo đám bọn hát cùng rời đi. Mà là Tại chuẩn bị rời đi. Hứa Tư Dĩnh ra ra lúc nghe có người đưa một cái thập thành tục mệnh đan cho Hứa ra. Liền vội vội vã từ bên ngoài chạy về. Dứt khoát, Hứa Tư Dĩnh cũng lưu tại Hứa ra. Chuẩn bị đợi chờ mình ra ra trở lại hẵng nói. Đối với cái này, Tô Lạc cũng không có nói cái gì. Hứa Tư Dĩnh lưu lại Hứa ra. Có lẽ so đi theo bên cạnh hắn muốn an toàn nhiều lắm. Đến nỗi Chu gia, bây giờ cũng không lòng can đảm đối với Hứa gia động thủ. Dù sao, vô luận nói như thế nào, Hứa gia giao thiệp đặt ở nơi này bên trong. Xảy ra loại chuyện này, Hứa gia chỉ sợ ngay đầu tiên liền vận dụng các mối quan hệ của mình. Tới bảo vệ mình, Chu gia cũng sẽ không mạo hiểm cùng Hứa gia vạch mặt. Huống hồ, có Tần gia ở bên cạnh giúp đỡ. Chỉ cần Hứa Tư Dĩnh muốn đi tới Trung Hải, Hứa gia cũng ngăn không được. Xe cao tốc chạy, trong xe một mảnh an tĩnh. Chỉ có du dương âm nhạc đang vang vọng lấy. Lâm Diệu Nhan liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ lao vùn vụt mà qua cảnh sắc. Nghiêng đầu sang chỗ khác ánh mắt rơi vào Liễu Tô Lạc trên thân. Mang theo một tia phức tạp, nàng phát hiện mình cái tiện nghi này lão công. Trong mắt của nàng càng lai việt thần bí. Toàn thân trên dưới đều tựa như giấu ở mê vụ ở trong. Mỗi khi chính mình cho là thấy rõ ràng hắn thời điểm, hắn liền lại bị một tầng mê vụ bao phủ. Nàng vốn là cho là mình thấy rõ ràng Liễu Tô Lạc. Nhưng là hôm nay phát sinh sự tình, để cho nàng cảm thấy mình chưa từng có hiểu qua Tô Lạc. Thập thành tục mệnh đan. Đây là Tô Lạc đã từng đưa cho nàng. Nói cho nàng muốn bên người mang theo. Nàng vốn cho là Tô Lạc là ở khoác lác. Mặc dù nhận lấy thập thành tục mệnh đan. Nhưng cũng không có quá mức để ý. Nhưng mà hôm nay Hứa ra phản ứng của mọi người. Để cho nàng triệt để biết. Tô Lạc tiện tay đưa cho nàng những đan dược kia. Giá trị kinh khủng đến cỡ nào. Thậm chí nếu là truyền đi. Chỉ sợ sẽ gây nên vô số người tranh đoạt. Thân phận của người đàn ông này rốt cuộc là cái gì? Lâm Diệu Nhan cảm giác mình càng lai việt nhìn không thấu Tô Lạc. Nam nhân này trong lòng của nàng càng lai việt thần bí. Thậm chí để cho nàng trong nội tâm hiện ra khó có thể tưởng tượng cảm giác nguy cơ. Không sai, chính là cảm giác nguy cơ. Hôm nay tại Hứa gia phát sinh sự tình. Nhường Lâm Diệu Nhan cảm thấy cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Bởi vì nàng phát hiện mình cái này khuê mật. Tựa hồ cũng đối Tô Lạc có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tình tố ở trong đó. Cái này một chút cảm giác rất không hiểu. Nhưng mà nàng rất chắc chắn. Hứa Tư Dĩnh tựa hồ đối với lão công mình động tâm. Cái này khiến nội tâm của nàng tràn đầy khẩn trương và vẻ sợ hãi. Từng có lúc, nàng hy vọng Tô Lạc có thể như cái nam nhân một dạng. Làm rất ưu tú, nhưng là bây giờ, nàng tình nguyện trở lại lúc ban đầu. Tô Lạc tiếp tục làm một đầu cá ướp muối, ngồi ăn rồi chờ chết cá ướp muối. Bởi vì nàng phát hiện theo Tô Lạc càng lai việt ưu tú, năng lực càng lai việt mạnh, đối với nữ nhân lực hấp dẫn cũng càng lai việt đại. Bên cạnh tụ tập nữ nhân cũng càng lai việt nhiều, càng lai việt ưu tú. Vô luận là Hứa Tư Dĩnh hay là Kỳ Phi Yên, những nữ nhân này ưu tú trình độ hoàn toàn không giống như nàng kém, thậm chí có qua mà không bằng. Liền tại Lâm Diệu Nhan suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên một thanh âm tại bên tai của nàng vang lên. Lão bà, ta biết dung mạo ta hơi đẹp trai, biểu hiện hôm nay rất uy phong, để cho ngươi lòng sinh dạo dực, hận không thể lấy thân báo đáp. Nhưng mà ngươi không cảm thấy bây giờ thời gian không đúng sao? Nếu như ngươi nhất định phải lấy thân báo đáp lời nói. Nếu không chờ trở lại Trung Hải về sau. Lại lấy thân báo đáp như thế nào? Cách chương.